tàn bạo của những kẻ tàn ác. Theo Nho giáo, 2, nước Mạc, Mò Cua, tôi search Baidu thì kết quả là tên một quyển tiểu thuyết lịch sử mạng của tác giả U Quang Đờ Duê Liêng. Tạm dịch ánh trăng không sáng, nhưng tôi nghi là Mexico quá. Thanh niên không biết tiếng Trung khổ quá các cô ạ, bạn nào biết thì giúp tôi với nhé. Cách chương.